Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 9, The Exorcist, phiên ngoại dưới cái nhìn của Hốt Trì Gia Ngôn. Góc truyện audio.com. Thời gian trở lại mấy ngày trước đại thọ của ông cố Lý Hàng. Tin tức giải trí cùng báo lá cải mà Lý Hàng không mấy quan tâm đều bị đầu đề như sau chiếm trang đầu. Ảnh đế thiên tài tuổi 20 kiều dĩ Sam mắc chứng thiếu hụt tình cảm. Vì thể nghiệm cảm xúc của con người mà trở thành diễn viên. Tập đoàn điện ảnh và truyền hình Kiều Ánh Thiên Hạ, văn phòng tổng giám đốc, ghế sofa, người nắm giữ mạch máu tập đoàn, giám đốc Kiều Dĩ Thành, buông mấy tờ báo liên tiếp đưa tin về bí mật của ảnh đế xuống. Có chút đau đầu nhìn Kiều Dĩ Sam một mặt hờ hững ngồi đối diện hắn. Kiều Dĩ Sam là ông cụ non ngoài ý muốn của cha mẹ. Kém Kiều Dĩ Thành 19 tuổi, từ nhỏ chính là bảo bối trong nhà. Kiều Dĩ Sam cực kỳ thông minh, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, y không thể cảm nhận được tình cảm của một con người bình thường. Trước khi Kiều Dĩ Sam được 5 tuổi, người nhà chỉ cảm thấy đứa nhỏ nhà mình có chút kỳ quái. Nhưng cũng không để trong lòng, thẳng đến một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi Kiều Dĩ Sam 5 tuổi, cánh tay cùng lưng vô tình bị canh làm bỏng. Mẹ Kiều nhìn vết đỏ cùng bọt nước chiếm phần lớn diện tích trên người con trai liền rơi nước mắt. Nhưng Kiều Dĩ Sam bị bỏng không khóc cũng không nháo. Ngoan ngoãn để thầy thuốc tư nhân giúp bé xử lý miệng vết thương. Hoàn toàn bình tĩnh không hề giống một đứa trẻ. Lúc đó Kiều Dĩ Thành cũng có mặt. Hắn chú ý tới biểu hiện bất thường của em trai mình. Sau này Kiều Dĩ Thành đưa Kiều Dĩ Sam tới chỗ nhiều chuyên gia chẩn bệnh. Cuối cùng xác định được chứng bệnh của Kiều Dĩ Sam, chứng mất khả năng diễn đạt cảm xúc bẩm sinh. Bệnh nhân mắc chứng bệnh này, bẩm sinh nhiệt độ cơ thể thấp, tim đập chậm hơn bình thường, không thể thể nghiệm cảm xúc bình thường của con người, đối với tất cả sự vật xung quanh hết sức lạnh lùng. Cho dù là người nhà gần gũi với mình nhất cũng không thể nảy sinh cảm xúc. Càng đừng nói đến cảm xúc ỷ lại. Bởi vì không có cảm xúc bình thường của con người, cũng có khả năng bệnh nhân sẽ lầm đường lạc lối, trở thành tội phạm khét tiếng. Mẹ Kiều cảm xúc dư thừa biết được tin này, thiếu chút nữa khóc tới mù mắt, cuối cùng vẫn là Kiều Dĩ Sam chủ động đề nghị tiến vào tập đoàn điện ảnh và truyền hình Kiều Ánh Thiên Hạ do nhà mình khống chế cổ phần. Lấy thân phận đồng tinh, diễn viên vị thành niên nổi tiếng, diễn xuất trong quá trình diễn với người khác. Quan sát nhân loại, học tập tình cảm của nhân loại, IQ của Kiều Dĩ Sam rất cao. Từ lúc 5 tuổi đến lúc 20 tuổi, diễn kỹ của y ngày càng điêu luyện. Chỉ cần y nguyện ý, y thậm chí có thể lừa gạt bác sĩ cùng người nhà. Làm bọn họ tin rằng bệnh tình của bản thân đã có chuyển biến tốt. Nhưng mà hiện thực thật tàn khốc, ở showbiz 15 năm, bệnh tình của Kiều Dĩ Sam không tốt lên được dù chỉ là một chút. Ngược lại bởi thấy nhiều mâu thuẫn lục đục mà càng trở nên lạnh lùng. Hiện tại, ngay lúc Kiều Dĩ Sam vừa đạt được danh hiệu ảnh đế, bệnh án của y bị tiết lộ dưới con mắt quần chúng. Phản đối trực tiếp bay đầy trời, Kiều Dĩ Sam bị đánh giá là một cỗ máy diễn kịch hoàn mỹ lại vô tâm. Bản thân Kiều Dĩ Sam không có cảm giác, nhà họ Kiều lại ở trong tình trạng áp suất thấp suốt 2 ngày nay. Nghĩ đến đây, Kiều Dĩ Thành mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Dĩ Sam, nếu em không thể học được cảm xúc từ giới showbiz, vậy nhân cơ hội này rời khỏi giới viên nghệ sĩ đi. Nếu em đồng ý, chiều nay chúng ta lập tức cho mời ký giả họp báo. Kiều Dĩ Sam đồng dạng cực kỳ lạnh lùng với 15 năm sự nghiệp bản thân tích lũy được. Y một chút không muốn cũng không có. Căn bản không cần Kiều Dĩ Thành khuyên nhủ. Trực tiếp đồng ý, được, em nghe lời anh, Kiều Dĩ Thành bố trí buổi họp báo, sau đó cũng phải đi việc của mình. Tất cả thông cáo của Kiều Dĩ Sam đều bị hủy bỏ. Trước khi bắt đầu buổi họp báo, còn có một khoảng thời gian rảnh rỗi, y quyết định ngủ bù. Trong công ty Kiều Dĩ Sam có phòng nghỉ chuyên thuộc, y vừa mới nằm lên giường, mắt còn chưa nhắm lại đã bắt đầu mơ. Y bị một thứ phản vật chất tối đen hình cầu bao lại. Trong đầu toát lên một thanh âm. LT, hệ thống nguyện vọng khởi động. xác định ký chủ, Kiều Dĩ Sam, GT, Kiều Dĩ Sam đặc biệt bình tĩnh nói chuyện với hệ thống nguyện vọng. Nhận thức rõ ràng tình cảnh trước mắt, từ khi còn nhỏ, Kiều Dĩ Sam đã từng nuôi nguyện vọng có thể cảm nhận được cảm xúc của con người. Sau khi bệnh của y bị phơi bày, tình cảm yêu thương vô hạn cùng lòng đồng tình từ fan trung thành tích tụ thành nguyện lực to lớn. Kích hoạt hệ thống nguyện vọng. Hệ thống nguyện vọng là để thỏa mãn nguyện vọng của y nên mới được sinh ra. Kiều Dĩ Sam rất nhanh liền tiếp nhận quyết định này, còn vô cùng nghiêm túc thảo luận với hệ thống nguyện vọng xem nên đưa y tới thế giới nào. Xét về cảm xúc của con người, cảm xúc tiêu cực so với cảm xúc tích cực càng dễ nắm bắt cảm giác hơn. Trong vô số cảm giác tiêu cực, Kiều Dĩ Sam chọn tình cảm cho dù bản thân khôi phục bình thường cũng không thể có được. Tự ti, lúc hệ thống nguyện vọng chọn vật dẫn thích hợp, trưng cầu ý kiến của Kiều Dĩ Sam, quyết định cho thêm đặc tính sợ hãi trong hoàn cảnh, phù hợp với thiết định của thế giới linh dị tụ tập yếu tố khủng bố. Trong đông đảo thế giới linh dị, hệ thống nguyện vọng cuối cùng sàng lọc ra được hai thế giới phù hợp. Vốn kết luận cuối cùng là do hệ thống nguyện vọng tự do chi phối. Nhưng hệ thống nguyện vọng cũng không dám xem nhẹ ý nguyện của Kiều Dĩ Sam. Báo cáo ưu khuyết điểm của hai thế giới. Kiều Dĩ Sam thản nhiên hạ lệnh đối với hệ thống nguyện vọng. Giống như y nên ở vị trí chủ đạo trong mối quan hệ này. LT, ưu điểm của thế giới A là tụ tập đông đảo yếu tố khủng bố. Dễ sinh ra cảm xúc sợ hãi. Khuyết điểm là tương đối khó để đưa ký chủ vào thân phận hỗn huyết bị kỳ thị mà sinh ra tự ti. Nguyên nhân căn bản trở thành nhân vật phản diện của nhân vật đề cử ở thế giới B chính là tự ti. Dễ tìm cảm xúc, khuyết điểm là yếu tố khủng bố tương đối nhẹ nhàng, không đủ để khiến ký chủ sợ hãi. GT, Kiều Dĩ Sam suy xét một hồi liền cho ra kết luận. Ngay lúc y định chọn thế giới đầu, hệ thống nguyện vọng phát ra thanh âm nghi hoặc, bởi lời này của hệ thống nguyện vọng, quyết định cuối cùng của Kiều Dĩ Sam là thế giới tiểu thuyết có tên The Exorcist. Trước khi tiến vào thế giới này, Kiều Dĩ Sam đọc qua bản hướng dẫn của hệ thống nguyện vọng. Toàn bộ thông tin của nhân vật đề cử Quất Trì Gia Ngôn cũng in sâu vào trí nhớ y. Thế giới trước mắt Kiều Dĩ Sam, từ bên trong hình cầu phản vật chất tối đen biến thành phòng họp sáng sủa. Tức thời thông tin lướt qua trong đầu y, Quất Trì Gia Ngôn đưa em gái đến trường, ở gần cổng trường gặp được Lý Hàng, nữ quỷ bám trên người Lý Hàng là tiểu quỷ y dưỡng. Sát khí trên người nữ quỷ hoàn toàn biến mất, khiến cho Quất Trì Gia Ngôn cảm thấy kỳ lạ. Để tìm hiểu nguyên nhân sát khí biến mất, Quất Trì Gia Ngôn tiến hành điều tra Lý Hàng. Thủ đoạn điều tra của Quất Trì Gia Ngôn đơn giản mà thô bạo. Cường hôn Lý Hàng, lúc Kiều Dĩ Sam nắm được quyền điều khiển Quất Trì Gia Ngôn. Y đang nắm lấy cằm Lý Hàng, hôn lưỡi thật sâu, người nhà Kiều Dĩ Sam bảo hộ y rất khá. Xuất đạo 15 năm, nụ hôn đầu của y chưa từng dâng ra trước màn ảnh. Hôn lưỡi với Lý Hàng, không hề nghi ngờ là nụ hôn đầu tiên của Kiều Dĩ Sam. Tình dục là bản năng bẩm sinh của con người, không liên quan đến tình cảm. Loại bản năng này khống chế lấy Kiều Dĩ Sam, y nhẹ nhàng mút đầu lưỡi ấm áp của Lý Hàng. Cảm giác rất tốt, sau đó, y bị đánh, Kiều Dĩ Sam diễn xuất đã nhiều năm. Không chỉ diễn những tác phẩm điện ảnh truyền hình, mà còn diễn cả cuộc đời y, diễn xuất đã trở thành bản năng dung nhập vào máu thịt. Kiều Dĩ Sam lấy tốc độ bất khả tư nghị trở thành nhân vật Quất Trì Gia Ngôn. Rằng co cùng Lý Hàng, từ lúc bắt đầu Lý Hàng không nhận thấy được, Quất Trì Gia Ngôn trước mặt anh đã đổi người rồi. Kiều Dĩ Sam hoàn hảo trở thành Quất Trì Gia Ngôn. Chọc giận Lý Hàng, ánh mắt so với dã thú còn hung ác hơn đâm thật mạnh vào lòng Kiều Dĩ Sam. Trong nháy mắt sinh mệnh bị uy hiếp, thế nhưng Kiều Dĩ Sam lại sinh ra một chút lạnh lẽo. Đây là cảm xúc y chưa từng thể nghiệm trước đây. Kiều Dĩ Sam đã từng gạt người nhà thể nghiệm tình cảnh đứng trước bờ vực sinh tử. Chính là để dẫn phát cảm xúc sợ hãi, nhưng nội tâm của y vẫn là một mảnh trống rỗng như trước. Kiều Dĩ Sam rất muốn giam Lý Hàng lại, cẩn thận nghiên cứu ảnh hưởng Lý Hàng tạo cho y. Nhưng Lý Chí nói cho Kiều Dĩ Sam, đây là loại hành vi vô đạo đức trái pháp luật, cũng không phù hợp với nhân vật Uất Trì Gia Ngôn, bởi vì chứng bệnh của mình, cho dù là người nhà hay sự nghiệp, hưởng lạc hay học tập, tất cả những thứ này đối với Kiều Dĩ Sam đều không có ý nghĩa. Sở dĩ Kiều Dĩ Sam còn sống, là bởi bản năng cầu sinh của con người chống đỡ y. Mà Kiều Dĩ Sam có thể sống yên bình, còn có thể cắm rễ trong giới showbiz là bởi IQ của y rất cao. Y thông qua việc từng trải nghiệm cùng quan sát, lấy chủ đề là học tập con người, tinh vi lập ra kịch bản cuộc sống của một con người bình thường. Sau đó từng bước một đều dựa vào kịch bản mà sống. Kịch bản mang tên cuộc sống này được áp dụng thẳng đến khi Kiều Dĩ Sam gặp được hệ thống nguyện vọng. Ngay cả khi bệnh án của mình bị phơi bày trước mọi người, Kiều Dĩ Sam cũng đã viết ra 25 phương án ứng phó. Những phương án này đối với Kiều Dĩ Sam mà nói cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng nếu Kiều Dĩ Thành hy vọng y rời khỏi chốn showbiz, Kiều Dĩ Sam liền thuận theo ý nguyện của Kiều Dĩ Thành. Tóm lại, đối với Kiều Dĩ Sam sinh tồn một cách máy móc, thân phận Uất Trì Gia Ngôn là gốc rễ để y tồn tại ở thế giới này. Nếu thiết lập của nhân vật này bị phá hủy, Kiều Dĩ Sam sẽ không biết phải làm thế nào. Điều duy nhất y có thể làm là, dùng suy nghĩ logic nghiên cứu rõ ràng tình huống trước mắt. Dựa theo hành động kiểu mẫu của Uất Trì Gia Ngôn kết thúc trận giằng co này. Sau khi tách khỏi Lý Hàng, dao động rất nhỏ trong lòng Kiều Dĩ Sam nhanh chóng khôi phục thành một mảnh tịch mịch. Y dựa theo lộ trình của Uất Trì Gia Ngôn tới công ty đi làm. Trong lúc người khác toàn tâm toàn ý làm việc, y vẽ ra kịch bản tiếp cận Lý Hàng. Kiều Dĩ Sam không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy. Uất Trì Huyền Đình hướng y xin giúp đỡ, hy vọng y đi tìm hiểu tình huống của Lý Hàng. Cùng lúc đó, Lý Hàng đang trốn học gặp phải một trong 7 kiệt tác của Uất Trì Gia Ngôn. Kiều Dĩ Sam nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lợi dụng đám quỷ quái có thể dọa người bình thường tè ra quần này. Hết thảy ăn bày thỏa đáng, y liền tới trạm xe bus ôm cây đợi thỏ, chờ Lý Hàng nhảy vào lòng mình. Sau màn thổ lộ được bố trí sẵn, Kiều Dĩ Sam thành công hóa thân thành Kiều Phiền Phiền, giống như keo 502 dính lên người Lý Hàng. Trong lòng Kiều Dĩ Sam, kho số liệu về Lý Hàng từ từ hoàn thiện, ánh mắt Lý Hàng thật hung ác, điều này giống với bệnh của Kiều Dĩ Sam, đều là bẩm sinh, Lý Hàng đã từng vì ánh mắt của mình mà tự ti. Nhưng anh đã thoát khỏi tự ti, hơn nữa vững tin rằng bản thân có một ngày sẽ gặp được người thích mình cũng thích cả ánh mắt của mình. Tính cách của Lý Hàng hoàn toàn tương phản với ánh mắt của anh. Nội tập cực kỳ thiện lương, Kiều Dĩ Sam từng học theo một bộ phim mình từng diễn qua. Đặc biệt cô đơn tỏ vẻ bản thân hiếm khi được ăn mấy món ăn gia đình. Lúc đó Lý Hàng không có phản ứng gì, nhưng sau đó thỉnh thoảng đưa cho Kiều Dĩ Sam cơm nhà làm. Lý Hàng còn thật phúc hắc. Tiểu quỷ Uất Trì Gia Ngôn nuôi muốn tìm anh gây sự đều bị anh dạy dỗ trở nên dễ bảo. Những tiểu quỷ này nhẫn nhục để Lý Hàng coi là con sen thằng nô mà sai vặt. Bởi vì Lý Hàng cho chúng nó một nén hương mà cảm động rơi lệ. Thiếu chút nữa đã quên rằng chủ nhân của bọn nó không phải là Lý Hàng, mà là Uất Trì Gia Ngôn. Kiều Dĩ Sam ở bên cạnh Lý Hàng mười mấy ngày, vì tiến hành thí nghiệm biến hóa cảm xúc. Không ít lần chọc Lý Hàng trợn mắt lên nhìn y, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc. Y chưa thể sinh ra một chút sợ hãi nào. Thí nghiệm cảm xúc sợ hãi thất bại, Kiều Dĩ Sam cũng không từ bỏ. Nếu thí nghiệm cảm xúc tiêu cực thất bại, vậy tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Trước kia Kiều Dĩ Sam chưa từng đặt ai vào trong lòng. Hiện tại bởi Lý Hàng đã từng khiến cho y sinh ra cảm xúc. Phần đặc biệt này, thành công khiến Lý Hàng chiếm cứ một vị trí trong lòng y, đối mặt với mẫu thí nghiệm ưu tú như vậy. Không tiến hành thí nghiệm cảm xúc tích cực thật có lỗi với IQ của Kiều Dĩ Sam rồi. Vì thế, Kiều Dĩ Sam thiết kế ra một kịch bản, chẳng sợ kịch bản này sẽ khiến y phải mạo hiểm gánh vác việc thiết định nhân vật bị phá vỡ. Bất Chỉ Gia Ngôn sinh ra vào ngày không tốt, là ngày đại hung, người nhà của y chưa từng tổ chức sinh nhật cho y, Bất Chỉ Gia Ngôn cũng phi thường chán ghét ngày sinh nhật của bản thân. Ngày này hàng năm, y đều một mình đơn độc trải qua. Kiều Dĩ Sam muốn lợi dụng ngày sinh nhật của Bất Chỉ Gia Ngôn. Dựa theo logic mà nói, con người vì người khác để ý sinh nhật mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui sướng, ngạc nhiên cùng mấy cảm xúc linh tinh khác. Kiều Dĩ Sam cố ý để Lý Hằng biết ngày sinh nhật của Bất Chỉ Gia Ngôn sắp đến. Dựa theo tính cách tốt bụng của Lý Hằng, khẳng định anh sẽ tổ chức sinh nhật cho Bất Chỉ Gia Ngôn. Kiều Dĩ Sam đi công tác trở về, quả nhiên thấy quà sinh nhật Lý Hằng chuẩn bị cho y, cùng với một bàn tiệc mừng sinh nhật, nhưng đối tượng mấu chốt để thực hiện thí nghiệm lại không thấy đâu. Kiều Dĩ Sam hỏi tiểu quỷ đợi ở nhà Lý Hằng mới biết mấy tiếng trước Lý Hằng nhận được một cú điện thoại liền ra ngoài. Tới giờ vẫn chưa trở về. Kiều Dĩ Sam đặc biệt bình tĩnh tiến hành điều tra. Bệnh viện Lý Hằng tới xảy ra một sự cố khoa học không thể giải thích, khiến một người tử vong, nhiều người hôn mê bất tỉnh, mà hung thủ đã bỏ trốn rời khỏi hiện trường, không biết tung tích. Căn cứ vào việc thăm dò hiện trường xảy ra sự cố, cảnh sát hoài nghi hung thủ không phải người thường, thậm chí có khả năng không phải là con người. Người chết đích thị là sư phụ nam chính trong The Exorcist. Trong đám người hôn mê cũng không có Lý Hằng. Lý Hằng chỉ có thể là hung thủ đang lẩn trốn. Kiều Dĩ Sam thành thạo sử dụng tiểu quỷ của Bất Chỉ Gia Ngôn, tìm thấy Lý Hằng trước cảnh sát, nhưng Lý Hằng đã không còn là Lý Hằng nữa rồi. Ở trong thân thể Lý Hằng là quỷ vương tàn nhẫn độc ác. Quỷ vương đối với Kiều Dĩ Sam mà nói, chỉ là một ký hiệu không hề có ý nghĩa. Thí nghiệm cảm xúc tích cực bị cản trở. Lý Hằng là mẫu thí nghiệm ưu tú nhất Kiều Dĩ Sam từng gặp trong cuộc đời. Vô luận thế nào Kiều Dĩ Sam đều không có khả năng buông tha cho Lý Hằng. Y triệu hồi hệ thống nguyện vọng, nói thẳng hướng nguyện của mình. Ta cần Lý Hằng, LT, Lý Hằng đã chết rồi. GT, anh ấy không chết, ta cũng biết anh ấy là ký chủ của hệ thống nguyện vọng. Cần ta đưa chứng cớ ra sao? Chỉ cần có nguyện lực là mi có thể xác định được thế giới của Lý Hằng sao? Kiều Dĩ Sam xuống tầng hầm dưới lòng đất, nhìn quỷ vương đang run rẩy, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Nếu người bị khóa cổ là Lý Hằng, có lẽ y sẽ cảm nhận được một ít cảm xúc khác. Kiều Dĩ Sam nói với hệ thống, ta muốn trở lại thế giới hiện thực một chuyến. Kiều Dĩ Sam tỉnh lại, kết thúc giờ nghỉ trưa, buổi họp báo ảnh đế Kiều Dĩ Sam sắp giải nghệ chuẩn bị diễn ra. Trong buổi họp báo, Kiều Dĩ Sam tương phản với nội dung của buổi họp báo. Y hơi cúi đầu, ánh mắt rũ xuống phác lên sự bi thương. Tôi mắc chứng thiếu hụt tình cảm, vì thể nghiệm tình cảm mà trở thành diễn viên. Đây không phải lời đồn, không cần làm sáng tỏ. Tôi muốn nói cho fan thích diễn xuất của tôi, mặc kệ phải đối mặt với bao nhiêu chê trách cùng chỉ trích. Chỉ cần các bạn tồn tại, tôi sẽ tồn tại, đồng thời tôi cũng muốn nói với những người mắc phải chứng bệnh như tôi. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy, chỉ cần không từ bỏ trị liệu, chứng thiếu hụt tình cảm sẽ có khả năng khỏi hẳn vào một ngày nào đó. Hệ thống, nguyện lực có đủ để mi tìm Lý Hằng không? LT, đủ. Đối tượng đang ở thế giới tiểu thuyết ABO Nam Nô tinh tế. GT, vậy đưa ta tới đó. LT, ký chủ biết thế giới quan ABO không? GT, biết, người trên thế giới kia có tổng cộng 6 loại giới tính. Điều này rất quan trọng sao? LT, nó không quan trọng sao? GT, nốt, nếu bạn nào muốn đọc trước thì khuyến khích đọc bản CV của Lam Du Bang trên Wattpad nhé. Đừng đọc ở Wiki dịch vì nội dung ở đó không giống với bản trên Tấn Giang lắm đâu. Cách chương.